Kết hôn có cảm giác gì? Hỏi xong anh đã cảm thấy mình hỏi vô ích. Tông Chính và Lâm Miểu Miểu đang diễn ra một cuộc báo thù. Nghĩ vậy, Đỗ Thiếu Khiêm càng thêm bài xích việc kết hôn. Tông Chính không trả lời cũng đứng lên. Đi quán bar của cậu uống một ly. Một ly làm sao đủ, ít nhất phải nguyên một chai whisky mới có thể an ủi vết thương trong lòng tôi. Đỗ Thiếu Khiêm đẩy cửa ra, một trước một sau cùng Tông Chính vào phòng cầm áo khoác của mình, đi đến Mộ Sắc Xâm Lâm. Hơn 9 giờ, Đỗ Thiếu Khiêm và Tông Chính uống hết hai chai rượu mạnh, Lâm Miểu Miểu cũng lái xe vào nội thành. Ngón tay của cô ở trên vô, lăng do dự một lúc về đến Hoa Viên Thế Kỷ, trong phòng không có ai, cô tắm xong thì đi nằm, sau khi nằm xuống trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cô mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà đen xì. Tâm lý học hành vi nói, hành động của một người lặp lại 21 ngày trở lên sẽ hình thành một thói quen, rõ ràng cô chỉ ngủ trong lòng anh mấy ngày, lại đã hình thành thói quen đáng sợ này, không có vòng ôm của anh, dù cho mệt mỏi dã rời cũng không muốn ngủ yên. Khi Tông Chính trở về, cô vẫn chưa ngủ, cô nghe thấy tiếng động, nhìn thời gian, 11 giờ 38 phút. Cô thở dài, cuối cùng cũng chịu về rồi. Cửa phòng ngủ được xoay mở ra, đèn thủy tinh đỉnh đầu bật sáng, cô chui vào trong chăn, tiếng bước chân đi thẳng đến bên giường, bước chân của anh như có như không, chờ khi anh đến gần, cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Anh vén chăn cô lên, bắt gặp ánh mắt đen láy của cô. Tông Chính dường như hơi bất ngờ, ngừng lại giây lát, hơi thở có mùi rượu nói. Chưa ngủ càng hay, rượu còn sót lại theo môi lưỡi của anh xâm nhập vào trong khoang miệng của cô, Lâm Miểu Miểu hơi nghiêng đầu, khuôn mặt lại bị Tông Chính dùng sức xoay lại, con ngươi của anh còn đen hơn cả màn đêm, trong tích tắc cô nghiêng đầu né tránh, vô cùng tức giận. Lâm Miểu Miểu tôi nhìn cũng nhìn sạch, sờ cũng sờ không ít, bước tiếp theo. Ngón tay của anh đã trượt về phía bụng dưới của cô, đi xuống giữa hai chân cô. Lâm Miểu Miểu nhanh nhẹn nghiêng người, tránh bàn tay của anh, cô ngồi dậy, vẻ mặt lãnh đạm hỏi. Tông Chính, anh cảm thấy tôi rất tùy tiện, hay là từ đáy lòng coi thường tôi, cho nên từ trước đến nay chưa từng tôn trọng tôi, muốn như thế nào thì làm thế ấy. Tông Chính ngẩn ra, ngay sau đó nở nụ cười lạnh lùng. Tôi muốn như thế nào thì làm thế ấy, tôi làm gì em, một chữ cuối cùng nói ra tức giận trên mặt anh ở trong khoảng khắc liền thu lại hoàn toàn, cửa bị anh đạp phát ra tiếng vang nặng nề, dường như ngay cả ngôi biệt thự cũng bị rung lắc. Lâm Miểu Miểu ôm chăn bỗng nhiên thở dài, sau khi đi thăm bà ngoại và Lý Yên, cô đã bình tĩnh hơn. Buổi chiều có thể là cô quá nhạy cảm, mồm miệng Tông Chính vốn độc địa, có lẽ anh cũng không cố tình đánh giá thấp cô, chỉ là nhất thời lỡ miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có điều không chịu tôn trọng ý nguyện của cô, điểm này cô tuyệt đối không hiểu lầm. Hôm sau Lâm Miểu Miểu đúng giờ tỉnh giấc ngủ một đêm, lại cảm thấy mệt mỏi hơn, cô co mình vào trong góc nghiêng đầu nhìn bên cạnh trống không, trầm mặc một hồi, sau đó tự nói với mình, đây là một thói quen xấu, phải nhanh chóng bỏ đi. Cô thay quần áo xong đi công viên Đông Ngạn chạy bộ mấy vòng, sau khi trở về Tông Chính đã dậy, ngồi bên bàn ăn dùng máy tính cứng nhắc xem tin tức, vẻ mặt anh hờ hững, không biểu hiện ra bất kỳ sự tức giận khó chịu nào, nhưng bầu không khí trong phòng ăn lại như ngưng kết, Lâm Miểu Miểu bỗng không có khẩu vị ăn uống, quay về phòng ngủ tắm rửa, bần thần một lúc khi đi xuống, Tông Chính đã lái xe đi rồi. Buổi trưa anh không có gọi điện bảo cô đưa cơm, cũng không về nhà ăn cơm. Lâm Miểu Miểu ngồi trong phòng khách lật xem tài liệu, nhưng tâm trạng lại không yên, bên trong phòng bố trí 7-8 người đàn ông, đang bận sửa sang phòng chụp ảnh, khoan điện và đủ loại âm thanh vang lên dồn dập, Lâm Miểu Miểu tắt máy vi tính, đi quanh vườn hoa một lúc tâm trạng mới yên ổn lại. 3 giờ chiều, cô lái xe ra sân bay, ở quán cà phê đợi một lúc, trong loa phóng thanh thông báo chuyến bay đáp xuống, không bao lâu cô đã nhận được điện thoại của Mễ Chân, âm thanh thoải mái vui vẻ từ trong tay truyền tới. Nina, I am coming. Tâm trạng của Lâm Miểu Miểu khá hơn, xách túi của mình đi đón Mễ Chân, từ xa đã nhìn thấy anh trong đám người, Mễ Chân cũng phát hiện Lâm Miểu Miểu, lập tức cười đến mức thấy mày không thấy mắt, bước nhanh tới, cho Lâm Miểu Miểu một cái ôm con gấu nhiệt tình. Chiều cao của anh và Tông Chính tương đương, đều trên 1m8, mặc dù Lâm Miểu Miểu cao 1m73, nhưng dáng người gầy nhỏ bé, cái ôm này thiếu chút nữa cô bẹp chết ở trong ngực anh. Rất nhanh Mễ Chân đã buông lỏng tay, Lâm Miểu Miểu nhìn lồng ngực của anh, chợt phát hiện cái ôm của anh và Tông Chính hoàn toàn không giống nhau, khi Mễ Chân ôm cô, giống như tay trái nắm tay phải mình, nhưng khi Tông Chính ôm cô, nhiệt độ nóng bỏng của anh, môi lưỡi mềm mại của anh, khiến da thịt cô kêu gào đói khát muốn dựa vào gần hơn. Nếu như tinh tế phân biệt, hai người đàn ông này có rất nhiều điểm giống nhau, vẻ ngoài anh tuấn, màu da lúa mạch giống nhau, giống như ánh sáng mặt trời, nhưng khác biệt cũng rất rõ ràng, vẻ đẹp của Mễ Chân giống như cậu bé mặt trời nhà bên, mà vẻ đẹp của Tông Chính trời sinh đã mang theo một loại khí chất quyền quý thong dong. Mễ Chân giống như ánh nắng ban mai, ấm áp rạng rỡ thoải mái, có thể nằm trên bãi cỏ ngửa mặt trông lên bầu trời, mà Tông Chính. Có lúc anh cũng sẽ giống như ánh nắng ban mai, nhưng nhiều lúc anh không giống ánh nắng, giống một mặt trời chói chang hơn, nóng đến bỏng rát. Ngay trong nháy mắt ngắn ngủi gặp Mễ Chân, cô cư nhiên lại nghĩ lung tung, hình như cô càng ngày càng không bình thường. Rời khỏi sân bay, cô đưa Mễ Chân đến biệt thự ở phường Tú Thủy, buổi sáng đã bảo nhân viên làm theo giờ tới dọn dẹp qua. Cô đi một vòng quanh phòng khách ghi chép những đồ đạc còn thiếu, Mễ Chân lấy một bộ quần áo trong hành lý, nói mấy câu với cô, đã vui vẻ hát ngâm nga đi tắm rửa. Tắm xong, Mễ Chân cười trần, lắc lắc mái tóc còn đang nhỏ nước. Nina, chuyện của cậu làm xong rồi chứ? Cần tớ giúp một tay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Miểu Miểu lắc đầu, khi ở nước Y trở về, cô cũng không nói cho bất kỳ ai, quay về Trung Quốc là vì kết hôn, ngoài ra cô cũng không để chuyện này ở trong lòng, đồng thời cũng cảm thấy tỷ lệ thành công của cuộc hôn nhân quá thấp, cho dù kết hôn thành, thời gian cũng chỉ có một năm mà thôi. Kế hoạch ban đầu của Lâm Miểu Miểu là ở lại Trung Quốc mấy tháng, rồi trở lại nước Y cho đến khi quan hệ hôn nhân này kết thúc. Nhưng mà bây giờ, cô có phần không xác định tông chính, Lý Chân và Khưu Thục Thanh đều rất tốt với cô, tốt đến mức khiến cô không lỡ rời đi. Người lúc nào cũng có lòng tham, nếu như chưa từng có được thì cũng thôi, một khi đã tiếp xúc với ban ngày cô làm sao cam lòng trở lại đêm tối cô độc. Mặc dù ban ngày có lúc sáng quá, dọi vào người không mở mắt nổi, có lúc cũng sẽ quá nóng, oi bức khiến lòng người bực dọc. Khi thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ sẽ cháy thành tro bụi, nhưng vẫn không hề chùn bước, cô không có dũng khí lao đầu vào chỗ chết, cô chỉ có thể đứng ở lúc giao thời, giao giới giữa ngày và đêm ngửa mặt trông lên. Sau này sẽ như thế nào? Cô không nghĩ tới, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Phác Hoàng Hy luôn nói cô không có nhiệt huyết, không có khát khao mãnh liệt, đúng vậy, cô không có những thứ này, cho nên, thuận theo tự nhiên thôi. Nina, cậu ở phòng nào? Mễ Chân hứng thú giạt rào hết nhìn đông lại nhìn tây, dường như muốn tham quan một chút. Tớ không ở nơi này. Lâm Miểu Miểu hơi do dự, ngước mắt nói với Mễ Chân. Daniel, tớ kết hôn rồi. Mễ Chân đờ người, con ngươi mở căng ra, dường như khó có thể tin được. Qua một hồi lâu, anh mới nhẹ nhàng dùng tiếng Anh hỏi. What did you say? Nghe nói, khi tâm trạng một người chấn động quá mạnh, sẽ không tự chủ sử dụng ngôn ngữ mình quen thuộc nhất. Mễ Chân sinh ra ở nước Y, lớn lên cũng ở nước Y, tiếng Anh ngôn ngữ quen thuộc nhất của anh. Sự kinh hãi của Mễ Chân, ở trong dữ liệu của Lâm Miểu Miểu, nếu như bây giờ Mễ Chân nói cho cô biết, mình cũng kết hôn rồi, cô cũng sẽ đứng hình. Cô rất tự nhiên dùng tiếng Anh trả lời một câu, I am married, môi Mễ Chân giật giật dù cho Lâm Miểu Miểu nói hai lần, nhưng anh vẫn không nghe vào. Sorry, tớ biết chuyện này hơi đột ngột, khi đó tớ trở về Trung Quốc kết hôn, lúc ấy tớ cũng chẳng biết nói như thế nào, cho nên... Đôi mắt cô mang theo áy náy, Phác Hoàng Hy và Mễ Chân là hai người quan trọng nhất trong đời của cô, nhưng gần tới lúc đi cô cũng không nói với ai, luôn cảm thấy chuyện này chẳng qua là một cuộc giao dịch rất khó mở miệng, căn bản không nhất định phải nói cho bọn họ biết. Vẻ mặt của Mễ Chân có vài phần hoảng hốt, Lâm Miểu Miểu nói mấy câu. Sorry, không ngớt, anh không chỉ là bạn của cô, nhiều năm như vậy, gần như đã trở thành người thân của cô. Chuyện trọng đại thế này, Lâm Miểu Miểu lại một mình đưa ra quyết định, đổi lại ai cũng sẽ tức giận. Cô vốn định che giấu chuyện này, nhưng bây giờ Mễ Chân đã đến Trung Quốc mà ý nghĩ ban đầu của cô cũng có một chút thay đổi. Lâm Miểu Miểu cúi đầu, ngoan ngoãn nhận sai, vì vậy bỏ lỡ tâm tình chân thật nhất trên mặt Mễ Chân, đó là đau khổ, khó tin, ngỡ ngàng, cùng với mất mát sâu sắc hòa vào lẫn nhau. Tầm mắt của anh bỗng nhiên rơi vào trên ngón tay của Lâm Miểu Miểu, biết rõ cô không phải là người biết nói đùa, nhưng lúc này, Mễ Chân cũng không nhịn được nhóm lên một tia hy vọng. Nina, cậu không đeo nhẫn kết hôn. Lâm Miểu Miểu theo tầm mắt của anh nhìn lên ngón tay trống không của mình, tùy ý đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, cô trả lời thản nhiên như vậy, ngược lại khiến cho tia hy vọng cuối cùng kia của Mễ Chân tan thành mây khói. Đúng vậy, cô không thích đeo bất kỳ đồ trang sức nào, ngại lúc làm việc không tiện. Thế nhưng, trên cổ cô lại đeo một chuỗi dây chuyền ngọc bích giá trị không nhỏ. Trong nháy mắt Mễ Chân mất đi năng lực ngôn ngữ, anh đau khổ ở đáy lòng tự hỏi, nếu như anh có thể dũng cảm một chút, có phải kết quả sẽ khác đi không? Làm bạn bè có thể là cả đời, một khi ước mong xa vời muốn đến gần, hoặc là một bước lên đỉnh, hoặc là rơi xuống vực sâu, anh rất rõ, Lâm Miểu Miểu chỉ coi anh là bạn bè, người bạn duy nhất, người bạn quan trọng, người bạn giống như người thân, bạn bè quỷ tha ma bắt. Anh vẫn luôn nói với chính mình đợi thêm một chút, đợi thêm một chút, nếu anh có thể dũng cảm hơn, kết quả hôm nay sẽ khác phải không? Cách chương.